Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 304, lại chuẩn vừa nhanh. Chelsea hòa nhau một bóng. Nhìn dáng dấp bọn họ cùng Liverpool đánh đối công xác thực rất có ưu thế. Đặc biệt là Chelsea đường biên. Đắp cùng dâu câu hai tên cầu thủ ở đường biên mạnh phi thường thế. So sánh với đó Gracia cùng Rhys nhỏ yếu thế nhiều lắm. Nếu để cho Chelsea đường biên đánh tới đến, lại tiến vào một cái bóng cũng không chuyện gì ngạc nhiên. Này chính là Leon lo lắng. Chelsea ở đường biên rất hung hăng. Vừa đường cho Chelsea trung lộ. Vùng cấm chuyền bóng phi thường có uy hiếp. Mà Liverpool, Gracia biểu hiện còn quá đi. Rhys, tên kia thực sự quá không sinh động. Leon lo lắng Chelsea lại ghi bàn. Mà hắn muốn vào bóng liền muốn cùng Gerrard, Alonso làm càng nhiều phối hợp mới càng dễ dàng tìm tới cơ hội. Nếu như liền như vậy để Chelsea san bằng điểm số, Leon tuyệt không có thể tiếp thu. Hắn chợt phát hiện tự mình nghĩ ghi bàn. Tựa hồ so với Chelsea tiền đạo độ khó càng lớn một chút. Tại sao vậy chứ? Tựa hồ chính mình có chút quá chấp nhất với chiến thuật mới. Đúng, chiến thuật mới rất tốt. Có thể làm cho mình cùng đội hữu đồng thời đánh ra tinh diệu phối hợp. Có thể để Liverpool tấn công cùng đối với bóng đá sức khống chế tăng lên trên một cấp bậc. Nhưng đồng thời hắn cũng hy sinh chính mình không ít cá nhân năng lực tiến công. Leon phát hiện điểm này. Nếu như mình càng nhiều đi phát huy dưới năng lực cá nhân ưu thế, mà không phải chấp nhất với chiến thuật, phối hợp, cái kia sẽ như thế nào đây? Trong này khẳng định có một cái điểm thăng bằng. Leon bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Sau đó hắn cảm thấy rộng rãi sáng sủa. Muốn biểu hiện thật liền khẳng định không thể chấp nhất với cái gì. Tỉ như chấp nhất với năng lực cá nhân. Hoặc là chấp nhất với đội bóng chiến thuật. Kỳ thực những thứ này đều là không đúng vậy. Từ khi thích ứng chiến thuật mới, hắn sút xa cùng cá nhân đột phá số lần rõ ràng giảm thiểu. Có uy hiếp đối với đối phương hàng phòng thủ xung kích cũng giảm thiểu. Tuy rằng hiểu được có sai lầm, nhưng Leon cảm giác mình nên biểu hiện càng tốt hơn. Ở thi đấu bên trong càng có lực thống trị. Hắn có năng lực này. Cầu thủ Chelsea cũng không biết Leon là nghĩ như thế nào. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không quan tâm. Nhưng thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Bọn họ liền phát hiện Leon cùng mới vừa mới khác nhau. Còn có cái gì không giống? Bọn họ rất khó nói đi ra. Nhưng Leon uy hiếp nhiều hơn không ít. Đây là rất rõ ràng. Liverpool ở cánh phải tấn công. Leon đem bóng nhẹ nhàng đập về giao cho Gerrard. Gerrard lại về phía sau truyền cho hậu vệ Hiipia. Leon cũng không có cùng đội hữu câu thông. Nói ra ý nghĩ của chính mình. Vì lẽ đó Liverpool vẫn cứ ở dựa theo đội bóng chiến thuật mới động tác võ thuật đi đá. Bọn họ muốn đem bóng khống chế ở dưới chân, cũng tìm cơ hội từ trung lộ tiến hành phối hợp đến đẩy mạnh. Rất nhanh Gerrard một lần nữa bắt được bóng. Hắn bắt đầu tổ chức tấn công. Hắn không có lựa chọn phân đến đường biên. Liverpool đường biên thực sự khiến người ta không yên lòng. Liền hắn đem bóng lại về phía trước giao cho Leon. Chính mình thì lại từ bên trái xuyên vào. Cầu thủ Chelsea cũng không để ý. Một cuộc tranh tài hạ xuống. Bọn họ đối với Liverpool tấn công động tác võ thuật hiểu rất rõ. Thường thường vào lúc này, Leon gặp truyền về cho Gerrard, hoặc là phân một bên giao cho Alonso, Gracia các cầu thủ, sau đó sẽ chuyền bóng tìm cơ hội. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, lần này Leon ở dùng dừng bóng bằng ngực, đem bóng đá hướng bên cạnh một lót, liền trực tiếp lựa chọn xoay người đánh bắn. Xoay người sút gôn, bình luận viên phát sinh một tiếng thét kinh hãi, nhưng bóng đá cũng không có theo tiếng bay vào khung thành, mà là cao cao từ trên xà ngang bay qua, bay đến sân bóng trên thính phòng. Leon pha bóng này đánh cái máy bay, cổ động viên Liverpool phát sinh thất lạc thở dài thanh, cầu thủ Chelsea nhưng thở phào nhẹ nhõm. Sky TV bình luận viên Alfie nói, Leon có chút lỗ mãng. Loại kia sút gôn độ khó thực sự quá cao. Hơn nữa, vị trí của hắn cũng không tốt lắm. Chạm sau lưng Leon Chelsea giữa sân, Essien cũng nhẹ thở pháo. Hướng Terry lẩm bẩm cú. Hắn làm đang đóng phim sao? Nếu như này bóng có thể đánh tiến vào. Thật cùng điện ảnh như thế đặc sắc. Có thể Essien tự hồ là đó ý như thế. Hắn lẩm bẩm âm thanh lớn đến lạ kỳ. Mà lại nói vẫn là tiếng Anh. Để Leon nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Nói câu nói như thế này còn phát sinh lớn như vậy âm thanh. Thuần túy là không có chuyện gì tìm việc. Người khác đều nhẫn không được. Huống chi là từ không chịu thiệt Leon. Hắn dùng ánh mắt trừng mắt Essien. Dáng dấp kia thật giống như là đang nói. Người cho lão tử chờ. Essien đọc hiểu. Nhưng hắn chỉ là bĩu môi khinh thường. Hắn cảm giác mình nói không sai cao như vậy độ khó sút gôn. Cũng chỉ có đóng phim mới có thể đánh vào. Bằng không nào sẽ là Premier League mùa giải tốt nhất ghi bàn chứ? Lại nói mùa giải tốt nhất ghi bàn là tốt như vậy đánh vào sao? Này thuần túy là lãng Felix vật phổ tấn công cơ hội. Đương nhiên, lãng phí không lãng Felix vật phổ tấn công cơ hội. Hiển nhiên không cần Essien đi lo lắng. Cầu thủ Liverpool đều không nói gì. Dưới cái nhìn của bọn họ, Leon tình cờ sút gôn sai lầm một lần cũng không có gì. Ai bảo Leon là Liverpool làm bằng sắt chủ lực. Đặc biệt là huấn luyện viên trưởng còn vì hắn đo thân sửa chữa chiến thuật đây. Huống chi, ai không có sai lầm thời điểm. Leon đã tiến vào hai cái bóng. Ngươi còn muốn để hắn có biểu hiện gì? Mà càng nhiều người lưu ý chính là Leon cùng Essien xung đột. Leon vĩnh viễn là nhân vật tiêu điểm. Bất kể là trên sân dưới sân đều giống nhau. Coi như hắn không có bắt được bóng. Máy quay phim màn ảnh vẫn là sẽ không ngừng chỉ về hắn. Có lúc hắn rất nhiều mờ ám đều sẽ bị đập rõ rõ ràng ràng. Chớ nói chi là lần này trắng trợn chỉ vào Essien. Leon cùng Essien phát sinh khóe miệng. Hắn không thân thiện chỉ vào Essien. Hai người tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó câu thông. Hai người đều sắc mặt đều không quen. Bọn họ khẳng định không phải ở thảo luận hữu nghị. Trọng tài chính cho dù ngăn lại xung đột, đem hai người tách ra. Có điều xem ra bọn họ cũng không có xung đột dự định. Nhưng hai người khẳng định có mâu thuẫn gì. Chúng ta ở sau trận đấu có thể đối với hai người tiến hành phỏng vấn đến biết giữa bọn họ phát sinh. Cái gì? Ở cùng Essien có xung đột sao? Leon biểu hiện càng sinh động. Ở giữa sân hắn không ngừng cùng làm phối hợp. Chỉ khi nào có cơ hội, hắn sẽ lợi dụng chính mình năng lực cá nhân đến đảo loạn Chelsea phòng thủ. Rất nhiều lúc chính là một cước sút gôn. Rất xa sút gôn. Nhưng uy hiếp cũng là tương đối lớn. Có thể rất rõ ràng cảm giác được. Làm Leon bắt đầu như thế làm thời điểm. Hắn đối với Chelsea phòng thủ uy hiếp lớn tăng. Cùng lúc đó, Essien cũng bắt đầu liên tiếp cùng Leon va chạm. Trước Leon càng nhiều lựa chọn là chuyền bóng. Vì lẽ đó Essien kỳ thực cùng Leon xung đột thứ không nhiều. Nhiều nhất chính là cướp bóng cái gì. Mà hiện tại không giống. Mỗi khi Leon ở trước một hiệp cầm bóng, hắn càng nhiều lựa chọn là y dựa vào năng lực của chính mình đi tìm cơ hội. Essien cũng liên tiếp cùng Leon giao chiến. Hai người không ai nhường ai. Nhưng Essien rất nhanh phát hiện mình ở vào hạ phong cho đến bây giờ. Hắn chỉ từng đứt đoạn Leon một lần bóng. Mà Leon hai lần thành công thoát khỏi hắn. Còn có hai lần ngay trước mặt của hắn tiến hành sút xa. Tuy rằng không ghi bàn. Nhưng vẫn là cho phe mình khung thành tạo thành uy hiếp. Phải biết này hai lần sút gôn có thể đều là đánh vào khuôn cửa trong phạm vi. Essien rất khó đối với Leon tiến hành quá to lớn hạn chế. Liền không ít bình luận viên cũng. Nhìn ra rồi, Essien phi thường không cam lòng. Từ khi hắn ở Lyon thành danh tới nay, cho tới bây giờ không có ở so với trên sàn thi đấu ăn qua lớn như vậy thiệt thòi. Hắn đối với phòng thủ không thủ được Leon phi thường bất mãn. Liền càng cố gắng tập trung vào phòng thủ. Thậm chí đi theo Leon bên người coi như hắn không cầm bóng cũng như thế. Này vẫn đúng là cho Leon mang đến một chút tiểu quấy nhiễu. Nhưng là, như vậy phòng thủ thật sự rất khó đưa đến tác dụng gì. Dù sao Leon đã không phải 2 tháng trước mới vừa gia nhập Liverpool thời điểm. Hắn cùng đội hữu phối hợp cùng với truyền tiếp bóng. Chạy chỗ phương diện tiến bộ lớn vô cùng. Cá nhân kỹ thuật cũng có chất bay vọt. Rất nhiều lúc ACN tiếp thân phòng thủ. Ngược lại làm cho Leon càng dễ dàng lợi dụng chạy bỏ qua hắn. Dựa vào chỉ là càng mạnh hơn một ít lực bộc phát. Leon muốn hoàn toàn thoát khỏi ACN cũng không dễ dàng. ACN dù sao cũng là tương đương xuất sắc toàn năng giữa sân. Hắn chính là lấy năng lực phòng ngự bị Mourinho vừa ý. Bất kể là hung ác tác bóng vẫn là bù vị trên. ACN kỹ thuật đều có thể thành thạo điêu luyện. Hắn phi thường giỏi về lợi dụng thân thể kẹp lại đối thủ đi tới con đường. Kinh nghiệm cũng phi thường phong phú. Đối thủ như vậy là bất kỳ tiền đạo cũng đau đầu. Rất nhiều lúc, coi như Leon quá rơi mất ACN. ACN cũng rất nhanh gặp dính tới. Dùng Leon trong lòng nhổ nước bọt tới nói. Cái tên này chính là cái vĩnh viễn không cắt đuôi được theo đuôi. Mặc kệ hắn làm sao nhổ nước bọt, hay là muốn đối mặt ACN. Lần này cũng như thế. Làm Leon lại một lần nhận được truyền bóng lúc, hắn muốn sút gôn. Có thể ACN cũng theo tới. Hắn chỉ có thể trước tiên thoát khỏi ACN. Có thể ACN cũng không phải tốt như vậy thoát khỏi. Leon muốn lợi dụng thân thể cường xông tới. Kết quả vẫn bị ACN dính lấy. Hắn từ trung lộ dẫn bóng vẫn nhanh chóng chạy đến đường biên còn ở hướng về trước mang. ACN bức bách Leon chỉ có thể truyền bóng. Leon cũng bày ra truyền bóng động tác. Nhưng sau một khắc hắn nhưng lựa chọn lại hướng về phía trong biến hướng. Kết quả ACN bị lừa rồi. Leon thành công đột phá ACN cắt vào bên trong muốn trung lộ. Toàn trường tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hai người lần này va chạm. Cuối cùng Leon đạt được thắng lợi. Nhưng hắn đi lên trước nữa dẫn bóng hầu như là không thể. Hắn vẫn là lựa chọn đem bóng truyền về cho Zera. Cứ như vậy, cũng bằng ACN phòng thủ thành công. Hai người lẫn nhau đối diện. Sắc mặt đều không thế nào có tốt. Leon thở hồng hộc về phía trước chạy. Rất nhanh bóng đá lại truyền trở về. Leon sẽ đem bóng truyền ra. Chờ hắn lấy thêm đến bóng. Liverpool lần này tấn công đã đá có 2 phút. 2 phút bên trong Liverpool không ngừng truyền bóng. Chelsea lăng là tại đây 2 phút không có đụng tới một lần bóng. Điều này làm cho rất nhiều bình luận viên tán dương Liverpool tấn công. Hiện tại Liverpool so với mùa giải trước đang phối hợp phương diện có 10 phần tiến bộ. Rất khó tin tưởng này muốn quy công cho Leon. Lúc trước, không ai cho rằng Leon có thể ở phương diện này trợ giúp đội bóng. Nhưng hắn vẫn là làm được. Leon muốn không phải là cái này. Hắn muốn chính là ghi bàn. Coi như hắn đã tiến vào 2 cái bóng cũng như thế. Hắn còn cần ghi bàn. Càng quan trọng chính là, ghi bàn có thể mang đến thắng lợi. Xác định thắng lợi. Mà không phải bây giờ đối với tay còn có cơ hội truy bình điểm số. Không có bất cứ lúc nào. Hắn đối với thắng lợi khát vọng so với hiện tại càng thêm bức thiết. Dựa vào những người khác là không được. Hắn càng tin tưởng chính mình. Lần này Leon lại đang vùng cấm trước cùng không trung rơi xuống bóng đá gặp gỡ. Mỗi khi vào lúc này, Leon có rất nhiều lựa chọn. Hắn có thể trực tiếp lựa chọn dùng đánh đầu cận thành. Đương nhiên, làm như vậy độ khó là tương đối lớn. Mặt khác hắn có thể lựa chọn dừng bóng sút xa. Tương tự, dừng bóng thời gian đã đầy đủ bên cạnh ACN chạy tới phòng thủ. Lại có thêm, hắn có thể truyền cho đội hữu. Loại kia lựa chọn hiện tại Leon thật không muốn làm. Bởi vì như vậy lần này tiếp bóng liền mất đi ý nghĩa. Đội bóng lại muốn một lần nữa tổ chức tiến vào tìm cơ hội. Coi như Leon hiện tại là trước eo. Vị trí càng gần gũi giữa sân. Nhưng hắn vẫn là nhớ được chính mình là tiền đạo. Vị trí không phải tiền đạo. Nhưng hắn xuất hiện ở sân bóng. Xuất hiện ở trước sân mục đích chính là ghi bàn. Điều này cũng có thể nói chính là tiền đạo chức trách. Bất luận cùng đội hữu phối hợp cũng tốt. Vị trí lùi lại không ngừng chạy cũng được. Mục đích gì chung quy chỉ có một cái. Vậy thì là sáng tạo sút gôn cơ hội. Cho nên khi cơ hội tới thời điểm, Leon không do dự nữa. hắn vẫn là lựa chọn sút gôn. Lần này Leon không có lại dừng bóng để Essien cuốn lấy, cũng chưa hề đem bóng truyền về cho đội hữu, mà là lần thứ hai lựa chọn dùng dừng bóng bằng ngực, trực tiếp xoay người đánh bắn. Hắn đem bóng đá dùng bộ ngực một lót, đem bóng bảo hộ ở trước người, Essien liền ở phía sau. Leon cực lực duy trì thân thể cân bằng, đồng thời nhận biết phía sau tình huống. Phía sau lưng hắn đụng tới Essien, hắn biết đối phương đã dính sát, cái tên này thật khó dây dưa. Đây là hắn trong nháy mắt ý nghĩ. Hắn nâng lên chân phải, theo bóng đá giảm xuống, chân phải cũng theo ở bóng đá dưới lót lại. Bóng đá bị lót lại nhảy lên, hướng một bên tam tích mà đi. Leon trong lòng hơi động, loại này xoay người đánh bắn, hắn luyện tập quá rất nhiều thứ, nhưng chân chính có thể thành công thứ không nhiều. Ở thi đấu bên trong dùng lúc đi ra cũng rất ít. Ghi bàn, hầu như không có. Nhưng Leon bỗng nhiên muốn thử một chút. Này rất có tính khiêu chiến. Trực tiếp xoay người đánh bắn, độ khó phi thường cao. Huống chi sau lưng còn dán vào cái Essien. Hắn nhất định phải bảo đảm bóng đá không thoát ly hai chân khống chế. Leon xoay người, động tác của hắn không lớn, xem ra là muốn dừng bóng, hoặc là chuyền bóng dáng vẻ. Essien cũng cảm thấy như vậy. Hắn nhìn trái phải Leon khả năng chuyền bóng đối tượng. Đang lúc này, Leon bỗng nhiên lần thứ hai nhấc lên chân phải, tả nghiêng cao gót ti lên. Essien vẫn chú ý Leon dưới chân. Khi thấy Leon động tác lúc, Essien bỗng nhiên nghĩ đến vừa nãy Leon làm cái kia xoay người đánh bắn. Trong lòng hắn có chút buồn cười, cái tên này còn muốn thử một chút hoàn thành như vậy sút gôn. Hắn không thể tin được. Đồng thời cũng cảm thấy Leon là ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng hắn vẫn là tính chất tượng trưng ngăn cản lại hắn, nương tựa Leon không cho hắn dễ dàng xoay người. Nhưng động tác này đối với Leon ảnh hưởng thực sự không lớn. Hắn rất thong dong banh lên bắp thịt toàn thân. Giữa xoay người, chân phải theo mạnh mẽ vẩy đi ra. Bóng đá rơi vào trên cỏ, theo sát bắn lên. Leon chân phải cũng theo vung ra, mạnh mẽ dùng sức vung ra. Khi hắn như thế làm thời điểm, trên thính phòng đều đi theo phát sinh kinh ngạc thốt lên. A, Leon xoay người sút gôn, một cước đánh bắn. Cũng có bình luận viên phát sinh thở dài thanh, vừa nãy Leon chính là như vậy sút gôn, kết quả đánh cái máy bay. Hiện tại lại là như vậy, bọn họ nhận vì cái này bóng cũng khẳng định tiến vào không được. Dù sao loại này sút gôn độ khó quá cao. Huống chi, Leon khoảng cách khung thành còn có ít nhất 25 mét. Leon sút gôn, bọn họ cũng ở báo bá sút gôn. Nhưng khẩu khí của bọn họ liền không phải kinh ngạc thốt lên. Lúc này, bóng đá đã bay ra ngoài. Leon toàn thân sức mạnh đều đánh trúng bên phải chân. Lại mượn xoay người sức mạnh. Tính gộp lại sức mạnh thực sự là tương đối lớn. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn nổ vang, bóng đá đã bay ra ngoài. Phía sau hắn Essien cũng theo quay đầu nhìn về phía bóng đá. Trên mặt hắn còn mang theo một tia khá là xem thường ý cười. Trong giây lát này, máy quay phim bắt giữ rõ rõ ràng ràng. Một giây sau, hết thảy bắn nhau môn xem thường. Hoặc là cho rằng này bóng sẽ không tiến vào người. Vẻ mặt tất cả đều cứng ở trên mặt. Bọn họ mắt thấy bóng đá từ Leon dưới chân lao ra, trực tiếp một con vọt vào lưới khung thành bên trong, đứng ở trước cửa trách thậm chí không có phản ứng chút nào. Nhanh, quá nhanh, kinh người nhất chính là lại chuẩn vừa nhanh. Pha bóng này quả thực có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Một cái tập trung toàn bộ sức mạnh mạnh mẽ sút xa. Hơn nữa một cái treo ở góc chết góc độ, đối mặt loại này sút gôn. Trách có thể có phản ứng gì mới là lạ đây. Cũng tận đến giờ phút này, toàn thể truyền thông, fan bóng đá mới phản ứng được. Sky TV bình luận viên Alfie phát sinh một tiếng chấn động người trường hống, để diễn tả mình kinh ngạc cùng hưng phấn. An, tại đây cái ghi bàn trước mặt, hắn tựa hồ không cần nói càng nhiều. Càng nhiều bình luận viên nhưng là ở tán dương ghi bàn, dùng lời nói biểu đạt bọn họ kinh ngạc. Leon. Nha, Leon, hắn đánh vào một cái hoàn mỹ xoay người đánh bắn. Ta dám khẳng định, vậy liền coi là không phải mùa giải tốt nhất ghi bàn, cũng sẽ là vòng này tốt nhất. Cái này sút gôn quá hoàn mỹ. Đến cực điểm. Trách căn bản không có phản ứng chút nào. Liverpool người thứ ba bóng. Ghi bàn vẫn như cũ là Leon. Hắn hoàn thành rồi hat-trick. Cái này cũng là cái kinh người ghi bàn. Hoàn mỹ ghi bàn. Toàn bộ sân Anfield cũng theo bình luận viên từng người bình luận toàn thể bộc phát ra. Thời khắc này sân Anfield dùng sơn hô sóng thần để hình dung cũng không quá đáng. Cổ động viên Liverpool mới là vui vẻ nhất. Cuộc tranh tài này đối với bọn họ tới nói quá đặc sắc. Đầu tiên là đội bóng tiến vào hai cái bóng dẫn trước Chelsea. Sau đó ở Chelsea hòa nhau một bóng sau. Leon lại đánh vào này một loại đặc sắc xoay người đánh bắn. Lần thứ hai đem điểm số kéo dài đến hai cái bóng. Lúc này cổ động viên Liverpool tương đương cao hứng. Bọn họ thích nhất nhìn thấy chính là đội bóng thắng lợi. Lại có thêm chính là mình đội bóng ngôi sao bóng đá phát huy. Hai cái bóng chênh lệch. Ở chỉ còn lại không tới 10 phút bên trong. Đã có thể quyết định thi đấu thắng bại. Mà Leon hat-trick cùng ba cái ghi bàn đặc sắc. Cũng làm cho bọn họ mừng rỡ dị thường. Không ít cổ động viên Liverpool bắt đầu hô to tên Leon. Anfield cũng bởi vậy rơi vào cuồng hoan bên trong. Cùng lúc đó, huấn luyện viên Chelsea chỗ ngồi Mourinho, sắc mặt âm trầm đáng sợ, làm Leon đem bóng đá vào một khắc đó. Trên mặt hắn cũng tránh ra khó mà tin nổi. Hắn đồng dạng bị kinh đến. Như vậy ghi bàn độ khó quá cao, cũng thực sự có chút kinh người. Sau đó, sắc mặt hắn bắt đầu âm trầm đòi mạng. Bởi vì hắn biết điều này có ý vị gì. Thi đấu thời gian đã qua 80 phút. Mà Leon ghi bàn. Đem điểm số một lần nữa kéo dài đến hai bóng. Cứ như vậy, Mourinho liền biết bản cuộc tranh tài không có bất cứ hy vọng nào. Coi như hắn đi nói cho cầu thủ có hy vọng. Cũng không ai sẽ tin tưởng. 10 phút, hai cái bóng. Quá khó khăn. Đặc biệt là đối mặt trạng thái tốt như vậy Liverpool. Tuy rằng thi đấu còn chưa kết thúc, nhưng Mourinho biết, hắn thất bại, Chelsea cùng Liverpool trận chiến đầu tiên. Chelsea thất bại, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.